Audio Đàm Mỹ Dung Lâm bị thì phần 1 chương 30. Còn chưa tới giữa trưa, Yến Phi liền từ bệnh viện công lập Đế Đô chuyển tới bệnh viện tư nhân chính dân. Viện trưởng của viện này tên là Giản Trọng Bình, Yến Phi cũng không xa lạ, đó là con thứ hai của dì Tôn Kính Trì. Dượng của Tôn Kính Trì là hiệu trưởng của Đại học Đệ Nhất Quân Y, hai đứa con đều thừa kế sự nghiệp của cha. Giản Trọng Bình sau khi tốt nghiệp đại học cũng không theo ý tứ của cha mẹ tiến vào bệnh viện quân y để làm việc, mà cậu ta tự xây dựng nên phòng khám tư nhân của chính mình. Lợi dụng bối cảnh gia đình cùng với nhân mạch của chính mình, Giản Trọng Bình đem sự nghiệp của mình gây dựng tới phong sinh thủy khởi. Hiện giờ bệnh viện tư nhân của cậu ta ở tại trong vòng luận quẩn của giới thượng lưu Đế Đô, có thể nói là không ai không biết. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu căn bản không lo lắng những người khác trong nhà. Tôn Kính Trì trực tiếp gọi một cuộc điện thoại báo cho Giản Trọng Bình. Yến Phi thời điểm tới chính nhân, Giản Trọng Bình tự mình đứng chờ ở phòng bệnh. Khi Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu và nhóm hộ sĩ cùng nhau nâng Yến Phi lên giường bệnh, Giản Trọng Bình vẻ mặt kinh ngạc. Vậy này là... Trong điện thoại thấy các anh khẩn trương như vậy, em còn tưởng là Đỗ Phong chứ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu quăng qua một đạo ánh mắt sắc như dao. Giản Trọng Bình hoảng sợ, lập tức liền ý thức được bản thân nói sai rồi. Bị mang đi mang lại, xê dịch nhiều, khiến cho miệng vết thương vô cùng đau đớn. Thế nhưng Yến Phi vẫn rất tò mò hỏi, Đỗ Phong là ai? Trong tên cũng có chữ Phong. Trọng Bình, đây là trường hợp đặc biệt. Nhạc Thiệu lấy lý do đem Giản Trọng Bình kéo ra ngoài. Tiêu Tiếu làm bộ mặt than, không hé răng. Tôn Kính Trì giúp Yến Phi lau mồ hôi trên trán, tùy miệng nói. Là một đứa nhỏ thân thích của HK, có bệnh tim bẩm sinh. Lần phát bệnh trước kia, bọn em cùng HK đem cậu nhóc tới đây để chữa trị. Nếu không phải trong tên của cậu nhóc kia cũng có chữ Phong, ba người của bọn em cũng chẳng chịu cố làm gì. Trọng Bình tưởng là cậu nhóc kia phát bệnh lại. Yến Phi vừa nghe thấy đó là thân thích của lão Hắc, lại có tên rất giống với mình trước kia, cũng không quá quan tâm nói. Đứa nhỏ kia hiện tại sao rồi? Ở Đế Đô. Trước kia sao không nghe lão Hắc nói qua? Tôn Kính Trì nói, cũng không phải là thân thích quan hệ gần, xem như là bà con xa mà thôi, tới Đế Đô để trị bệnh. HK luôn luôn có lòng nhiệt tình, trái tim của đứa nhỏ kia từ lúc ở trong bụng mẹ đã có mang bệnh, trị tận gốc không được, trừ phi đổi tim. Cha mẹ của cậu nhóc đã đem cậu nhóc về rồi, hiện tại trước chỉ có thể tạm ổn định, sau khi tìm được trái tim thích hợp mới tính tới đổi tim. Chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Yến Phi gật gật đầu, cũng đúng. Lập tức hắn cảm khái nói, hoàn hảo là thân thể mới này của anh không có di truyền tật xấu gì, chỉ có chút không đủ dinh dưỡng, vóc dáng lại thấp. Sau khi sống lại, việc mà hắn không thích nhất chính là chiều cao của thân thể. Tôn Kính Trì lập tức thuận theo hắn chuyển sang chuyện khác nói, vẫn nên để Trọng Bình kiểm tra một lần, em lo lắng. Em cũng không yên tâm, Tiêu Tiếu không giả bộ mặt than nữa. Kỳ thực Yến Phi cũng có chút lo lắng, nhân tiện nói, cũng tốt, thừa dịp lần này anh nằm viện kiểm tra toàn diện đi. Tôn Kính Trì cười nói được, phía sau lưng lại một mảnh mồ hôi lạnh. Không được, nhất định phải mau chóng đem chuyện của Đỗ Phong giải quyết, nhất định không thể để cha người này biết. Nhạc Thiệu lấy lý do hỏi bệnh của Giản Trọng Bình tướng tới một gian phòng bệnh trống, đánh chặt cửa, anh liền gầm nhẹ, không có việc gì làm thì nói bừa bãi, làm gì hả? Giản Trọng Bình mờ mịt hỏi, người đó là ai? Chưa thần thấy qua à? Vô nghĩa, em đương nhiên là chưa thấy qua. Nhạc Thiệu không hờn giận nói, đây không phải là chuyện em nên biết, nghe rõ, không được tiếp tục ở trước mặt anh ấy đề cập tới chuyện của Đỗ Phong. Nói xong, anh lại cảm thấy không được đúng lắm, lại nói, em trực tiếp đem những chuyện của Đỗ Phong ở trong đầu xóa sạch hết đi, bọn anh sau này không muốn tiếp tục nghe thấy tên của người này nữa. Giản Trọng Bình nghe thấy vậy, nhướng lông mày. Nguyên lai đệt là đổ sủng vật à, cưng chiều như vậy. Lời của cậu ta vừa mới nói thoát khỏi miệng, liền kêu thảm thiết, ôm chặt bụng. Làm sao lại đánh em? Nhạc Thiệu hùng hăng cho Giản Trọng Bình một quyền, cười lạnh. Anh ấy là bảo bối của bọn anh, tuyệt đối không phải là sủng vật. Ngoan ngoãn hầu hạ cha anh, có nghe hay không? Giản Trọng Bình xoa xoa bụng, run run một chút. Bảo bối, ai da mẹ ơi, nổi hết da gà rồi. Nhạc ca, các anh không phải là thực tâm đấy chứ? Em nói xem. Nhạc Thiệu xoa bóp nắm tay. Giản Trọng Bình lập tức tránh qua một bên, tò mò. Không thể nào, các anh thật lòng. Người này cùng với Trung ca, thế nhưng một điểm cũng không giống à. Muốn bị đánh hả? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Quản tốt miệng của em đi. Nếu để cho anh biết, em dám ở trước mặt anh ấy nói bừa một câu, anh đánh chết em. Nhạc Thiệu không có kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng không dễ dàng nói ra. Anh dứt khoát sử dụng tới thủ đoạn sát thủ của mình, cưỡng bức. Giản Trọng Bình hoảng sợ, nhấc tay đầu hàng. Được được được, em không hỏi. Anh đã nói là bảo bối, em tự nhiên sẽ tận tâm chiếu cố. Nói xong, cậu ta lại nhỏ thanh hỏi một câu. Là bảo bối của anh hay là kính của cả kính chi ca cùng với tiêu ca đều có phần? Vô nghĩa. Giản Trọng Bình vội vàng lui về sau hai bước. Em không hỏi, không hỏi, là em chỉ nhớ không tốt. Bao anh trai đều tới, em đương nhiên biết người kia đối với các anh vô cùng đặc biệt. Đem giấy khám của người kia cho em. Nhạc Thiệu đem giấy khám đưa cho cậu ta, lo lắng dặn dò nói. Chuyện tình của ba người bọn anh ở bên ngoài, nếu anh ấy có hỏi, em chỉ được phép nói những việc dễ nghe. Giản Trọng Bình cơ hồ muốn xì một tiếng bật cười. Cưng chiều tới như thế à? Không được, nhất định phải ép hỏi anh họ, xem rốt cuộc người kia là ai. Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người hoàn toàn chẳng có chút nào giống Trung ca, nhưng lại được cả ba người này cùng chú ý và bảo vệ. À, trên người của ba ông anh trai này có tồn tại hai chữ bảo vệ sao? Giản Trọng Bình xì một tiếng, cả người nổi đầy da gà, buồn nôn chết đi được. Mở ra giấy khám, biểu tình của Giản Trọng Bình lập tức trở nên nghiêm túc không ít. Nhạc Thiệu ở một bên nói, thương tích trên người anh ấy rất nặng, em nghĩ biện pháp chữa trị đi. Giản Trọng Bình nhịn không được trợn trắng mắt, anh cho rằng em là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ à? Anh mặc kệ, anh đã đưa người tới đây, em phải đem người hoàn mỹ không một vết tích xuất viện. Anh họ không ở đây, biết rõ Nhạc Thiệu có bao nhiêu bạo lực đáng sợ. Giản Trọng Bình bất đắc dĩ nói, được được được, em sẽ gắng hết sức. Có muốn hay không, chờ tới sau khi người kia thương tích tốt rồi, em sẽ cung cấp thêm sản phẩm thẩm mỹ SBA. Kia là tốt nhất. Đệt, lão tử mặc kệ. Giản Trọng Bình cảm thấy bản thân là đang gặp phải một tên cướp không phân rõ phải trái. Đáng giận nhất chính là anh họ tôn kính trì của cậu ta, căn bản mà thấy chết mà không thèm cứu. Mặc kệ Nhạc Thiệu bắt nạt cậu ta. Đợi tới khi bị Nhạc Thiệu bắt nạt xong, thời điểm Giản Trọng Bình mang theo một hơi thở tàn trở lại phòng bệnh, miệng của cậu ta thiếu chút nữa rớt cả xuống. Xoa xoa dụi mắt, Giản Trọng Bình cảm thấy bản thân đã bị ảo giác mất rồi. Cái người đang dùng vẻ mặt ngu ngốc, ôn nhu, cười cười kia chính là anh họ của mình sao? Còn không đợi cậu ta làm rõ ràng, Nhạc Thiệu đi vào cùng cậu ta, liền bước tới bên giường bệnh, xoay người đối với người đang nói chuyện cùng với Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu, nói: Trọng Bình, một lát nữa sẽ kiểm tra vết thương cha anh, sẽ có chút đau. Giản Trọng Bình nháy mắt, toàn thân nổi lên da gà. Cho dù cái tên Đỗ Phong được sủng ái nhất kia, Nhạc Thiệu cũng chưa bao giờ từng ôn nhu tới như vậy. Tiếp theo, cậu ta chợt nghe được người nằm trên giường kia nói: không có việc gì. Giản Trọng Bình nhìn qua người nọ đối với cậu ta mỉm cười. Cậu ta cũng âm thầm kinh ngạc đi qua, tận lực lấy ngữ khí của bác sĩ đối với bệnh nhân nói: để tôi xem vết thương qua cho cậu, nhất là mấy nơi trọng thương. Được. Đối mặt với người quen, thái độ của Yến Phi rất khó không thể không tốt. Gặp người này tự nhiên hào phóng, một chút cũng không có vui sướng cùng sợ hãi khi được ba vị thái tử gia sủng ái. Dạn Trọng Bình không khỏi nhìn Yến Phi nhiều hơn một chút. Người này là trường hợp đặc biệt à. Lại cùng bốn người ở đây dặn dò một phen, Dạn Trọng Bình liền rời khỏi phòng bệnh để chuẩn bị. Cậu ta vừa đi, Nhạc Thiệu liền hướng Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu âm thầm cho một cái ánh mắt. Tiêu Tiểu hỏi Yến Phi, giữa trưa anh muốn ăn gì? Yến Phi tâm tình tốt lắm nói, các em xử lý đi, đừng nhiều dầu mỡ quá là được. Nhạc Thiệu nói, Lão Tam, cậu theo tớ đi mua cơm. Lão Tứ, cậu ở chỗ này trông coi, nói cho Trọng Bình, chờ ăn cơm xong rồi lại khám tiếp. Ừ. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đi rồi, Tiêu Tiểu dựa sát vào đầu giường, một tay nắm tay của Yến Phi, ở bên tai của Yến Phi thấp giọng nói, cũng đừng nói chuyện kia cho Trọng Bình, em ấy tiếp xúc với quá nhiều người, dễ dàng bị phát hiện. Ừ, anh cũng không tính toán để cho quá nhiều người biết. Yến Phi nhắm mắt lại, Tiêu Tiểu đang sờ mặt của hắn. Ngón tay ở trên môi của Yến Phi lướt nhẹ qua, Tiêu Tiểu nuốt nuốt cổ họng, áp chế tâm tư xa xôi trong lòng. Hốc mắt phím nóng, Tiêu Tiểu cúi đầu, hai má gắt gao lần lượt áp vào hai má của Yến Phi, âm thanh khàn khàn. Để cho em dựa vào một lát, cậu vẫn còn sợ hãi, sợ hãi hết thảy, mọi chuyện đều là giấc mơ. Yến Phi cọ cọ mặt của Tiêu Tiểu, mỉm cười. Hắn làm sao lại không phát hiện ra người này đang bất an? Tại cửa, miệng của Dạn Trọng Bình há thật to. Không thể nào, mấy ông anh trai thực sự thật lòng à. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì vừa lên xe, Nhạc Thiệu liền nói, cậu làm sao cùng anh? Cùng Phi giải thích, bọn họ cần một đoạn thời gian nữa mới có thể sửa được thói quen xưng hô. Tôn Kính Trì thu hồi vẻ mặt ôn nhu vô hại vừa nãy, ở trong phòng bệnh lạnh mặt nói, Trọng Bình cái thằng ranh này thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện. Đem những lời bản thân đã dùng để lừa Yến Phi nói ra một lần, Tôn Kính Trì lấy ra điện thoại trực tiếp gọi cho Hà Khai Phục. Nhận được điện thoại của Tôn Kính Trì, Hà Khai Phục sau khi nghe được yêu cầu của gã vốn đang nằm mộng lại bị đánh thức, tức giận tới cắn răng. Anh đã sớm nói với các cậu đừng có nên làm như vậy, các cậu lại không nghe. Anh sớm muộn gì cũng sẽ bị các cậu hại chết. Hắc ca, hiện tại nói gì cũng đều đã muộn, nếu anh không chịu phối hợp, anh cũng không hay ho đâu. Tôn Kính Trì không hề lo lắng tới việc Hà Khai Phục sẽ không hối hợp. Hà Khai Phục nhẫn nại xúc động muốn thông qua điện thoại đem Tôn Kính Trì đánh cho một trận, gã nít nít mi tâm. Muốn anh phối hợp, có thể. Vậy thời điểm nào thì các cậu giải quyết cái tên Đỗ Phong kia? Đừng nói với anh là các cậu vẫn tính toán tiếp tục muốn trộm nuôi dưỡng đấy nhé. Đương nhiên sẽ không. Tôn Kính Trì đáp, anh của tôi nếu hỏi anh, giúp bọn tôi yểm trợ là được. Đỗ Phong bên kia chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết. Lúc trước tìm cậu ta cũng chỉ là một cái thế thân. Hiện tại anh trai đã trở lại, chúng tôi sẽ không tiếp tục sống hỗn loạn nữa. Hà Khai Phục thoáng vừa lòng, nhắc nhở nói, các cậu làm sao giải quyết thì anh mặc kệ, nhưng mà đừng náo loạn tới chết người à. Anh sợ sau này nếu có chuyện gì không tốt lại rơi xuống đầu anh trai các cậu. Anh hiện tại đã tin tưởng vào có thiện có báo. Sẽ không, cậu ta chỉ cần nghe lời, chúng tôi cũng sẽ không làm khó sợ cậu ta khó xử. Tôn Kính Trì trong lòng trợn trắng mắt, y cũng không phải là xã hội đen, không cần thiết thì cũng sẽ không đụng tới mạng người. Song phương công đạo rõ ràng, Tôn Kính Trì cúp điện thoại. Nhạc Thiệu lái xe nói, cậu đi tới cùng Đỗ Phong nói rõ, tôi lười thấy cậu ta. Tôn Kính Trì bất mãn, cậu là lão đại, cậu đi. Ba người sinh ra cùng một năm, Nhạc Thiệu sinh ở đầu năm, Tôn Kính Trì ở giữa năm, Tiêu Tiểu lại ở cuối năm. Quan hệ của ba người với Trung Phong không cần nói mới biết, bọn họ so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều gọi một Nhạc Thiệu một tiếng nhị ca. Hiện tại Trung Phong đã biến thành phi, Nhạc Thiệu đương nhiên trở thành lão đại rồi. Nghĩ tới những gì mà mình đã từng làm với Đỗ Phong, trên người Nhạc Thiệu một trận khó chịu, thật giống như toàn thân bị đổ một bát nước rửa chân bẩn hề hề. Sớm biết rằng anh trai sẽ của anh sẽ không chết, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào Đỗ Phong kia. Nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Cậu đi, tớ sợ nếu tớ nhìn thấy cậu ta sẽ nhìn không được mà đánh nát khuôn mặt của cậu ta ra mất. Nếu không, để cho lão tử đi. Tôn Kính Trì vừa nghe bĩu môi, cho lão tử đi cái gì? Cậu ta là cái tên dính anh nhất, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi phòng bệnh. Gọi Phi. Nhạc Thiệu nghiêm túc nhắc nhở, cậu muốn để cho người khác nghi ngờ sao? Mau mau sửa miệng đi. Tôn Kính Trì há mồm kêu, Phi Phi Phi, Phi của tớ. Nghĩ muốn bị anh đánh đấy à? Nhạc Thiệu nổi giận. Tôn Kính Trì thâm sâu cười, vậy Phi của chúng ta. Biểu tình của Nhạc Thiệu lập tức chuyển biến tốt đẹp, rồi anh mới ủ rũ đáp, cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Phải biết là nếu anh ấy biết được tâm tư của chúng ta, khẳng định sẽ không tiếp nhận chúng ta. Tôn Kính Trì cũng ủ rũ qua một lát, y âm ngoan nói, tôi tuyệt đối không cần lại thêm một lần nữa phải nhìn anh ấy cùng một người phụ nữ nào khác đính hôn, kết hôn thì càng đừng nghĩ tới. Nhạc Thiệu trong ánh mắt hiện lên thị huyết, ai dám gả cho anh ấy, tớ giết cả nhà cô ta. Tôn Kính Trì nhìn đầu ngón tay của mình, trong mắt mang theo ý tứ giống nhau, bọn họ chiếm không được, người khác càng đừng hòng nghĩ tới. Đánh chết Yến Phi cũng không nghĩ tới ba người em trai đáng yêu của hắn lại sớm biến thành làng tế tử. Thân thể suy yếu, Tiêu Tiếu lại ở bên mặt hắn sờ tới sờ lui, Yến Phi thế nhưng vẫn chìm vào giấc ngủ. Sau khi hắn ngủ, ô nhu trong mắt của Tiêu Tiếu biến thành thâm trầm phức tạp. Cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh, tìm được Giản Trọng Bình, đem Giản Trọng Bình lại một lần nữa uy hiếp một phen. Cậu gọi điện cho Tiêu Dương. Tiêu Dương sáng sớm nay đã cùng người trong ký túc xá liên hệ, biết tối hôm qua anh trai của mình tới ký túc xá cướp đi một ít đồ vật này nọ của Yến Phi. Có thể nói cả một buổi sáng ngày hôm nay Tiêu Dương chính là đợi điện thoại của anh trai mình. Điện thoại vừa được kết nối, biết bên kia là Tiêu Dương, Tiêu Tiếu nói thẳng, anh đều biết rồi. Tiêu Dương bẹp bẹp miệng, hai cái tát kia anh chuẩn bị bồi thường cho em như thế nào? Trong mắt của Tiêu Tiếu hiện lên ảo não cùng tự trách, nhưng cũng có phẫn nộ. Em còn dám cùng anh nói bồi thường, em không bị anh đánh cho một trận thì còn trộm cười trộm, chuyện lớn như vậy mà còn dám lừa dối anh, muốn bị đánh. Là Yến Phi không cho, hơn nữa em nói thì anh tin sao? Anh đừng quên anh đối với Yến Phi là cái thái độ gì. Yến Phi là để em gọi à, không biết lớn nhỏ. Tiêu Tiếu không thừa nhận rằng bản thân mình đang ghen tị. Ai bảo chuyện xấu của Yến Phi cùng Tiêu Dương đã bay đầy trời. Tiêu Dương chở mình xem thường. Anh ấy hiện tại là Yến Phi, là bạn cùng bạn cùng chung ký túc xá với em. Em không gọi anh ấy là Yến Phi thì gọi là cái gì? Chung ca sao? Kia đối với anh ấy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Các anh cũng phải mau chóng thay đổi cách xưng hô với anh ấy đi. Ở riêng gọi như vậy thì không sao cả, nhưng mà ra ngoài sẽ gây sự chú ý đó. Em đối với anh ấy tốt một chút, người khác đã nói bọn em có gian tình. Các anh hiện tại có quan hệ với Yến Phi, người ta sẽ càng nói Yến Phi là bị các anh bao dưỡng. Chúng ta biết anh ấy là ai, nhưng mà người khác thì không biết, cũng không thể để cho bọn họ biết. Anh ấy hiện tại chỉ là một sinh viên 19 tuổi mà thôi. Trong chuyện thay đổi xưng hô, Tiêu Dương có thể nói là người không hề có áp lực nhất. Tiêu Tiếu nói chuyện, anh tình nguyện để người khác nghĩ rằng anh ấy bị bọn anh bao dưỡng, cũng không muốn lại nghe đến chuyện xấu giữa anh ấy và em. Tiêu Dương tâm can run lên, anh sẽ không tính toán đối với Yến Phi ra tay đi, anh ấy sẽ đánh chết anh. Trải qua huyết tinh đêm đó, Tiêu Dương đối với bạo lực của Trung Ca đã có một nhận thức mới. Tiêu Tiếu mất hứng nói, chuyện của người lớn, trẻ con như em ít quản đi. Anh ấy cho dù hiện tại là bạn học cùng bạn ký túc xá với em đừng có thân mật với anh ấy quá, anh không thích. Tiêu Dương da mặt co rúm lại, anh, hai cái tát kia, anh đánh em sẽ không phải bởi vì ghen đi. Thời điểm đó thì không phải, nhưng hiện tại thì phải, cho nên đánh thì liền đánh. Tiêu Dương hô to, em là tai bay vệ gió, nếu như để cho Yến Phi biết được chuyện của Đỗ Phong, anh tuyệt đối sẽ không chịu nổi đâu. Trước đó nói rõ ràng, chuyện này em không tham dự, cũng không muốn nhúng tay vào. Yến Phi mà biết em thay anh che giấu, em sẽ bị đánh chết. Em đi ăn cơm, tạm biệt, Không có gì thì đừng có gọi điện thoại cho em. Không chờ Tiêu Tiếu trả lời, điện thoại liền cúp. Trừng mắt nhìn di động, vẻ mặt than của Tiêu Tiếu càng trở nên tê liệt hơn. Này đúng là đồ em trai vô tình vô nghĩa, chưa kia yêu thương như vậy đúng là công cốc. Đỗ Phong, Đỗ Phong. Trong mắt của Tiêu Tiếu hiện lên tia phiền chán, thật sự là phiền toái khó giải quyết. Cậu gửi cho Tôn Kính Trì một tin nhắn, các cậu mau đem Đỗ Phong giải quyết đi. Tôn Kính Trì nhận được tin nhắn, đem nội dung đưa cho Nhạc Thiệu xem. Tôi đã nói mà, lão tứ khẳng định là mặc kệ, giao cho cậu. Nhạc Thiệu đủ lễ nghĩa khí vỗ vỗ bả vai của Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì ném cho anh một ngón tay giữa. Chương 31. Thời điểm Yến Phi một lần nữa kiểm tra lại vết thương, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu đứng ở một bên nhìn. Sắc mặt của ba người muốn có bao nhiêu dọa người liền có bấy nhiêu dọa người. Lãnh khí cùng sát khí từ ba người lan tràn, khiến cho ngoại trừ Giản Trọng Bình ra, những bác sĩ cùng hộ sĩ khác đều kinh hồn tán đảm. Yến Phi vết thương đều tập trung ở nửa người trên, có thể nói là nhìn rất ghê người. Yến Phi đời trước chỉ là một vết bầm tím ở khóe miệng cũng đủ để ba người muốn giết người, huống chi hiện tại thương thế cả một thân như vậy. Đợi cho tới khi Yến Phi được bôi thuốc, một lần nữa băng bó lại, sau đó đi về phòng bệnh. Nhạc Thiệu không đi vào theo sau, ra ngoài gọi điện thoại. Ngược lại, Yến Phi vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, hắn thừa nhận bản thân nhìn thấy ba người này mất hứng, hắn có chút vui vẻ. Điều này nói nên cả ba người vẫn còn để ý tới hắn. Ba người một đêm không ngủ, lại bận rộn tới bây giờ, Yến Phi cũng đau lòng. Sau khi nghe Nhạc Thiệu nói chuyện xong trở về, hắn để ba người trở về nghỉ ngơi, ba người đương nhiên là không chịu. Nghĩ nghĩ, Yến Phi nói, các em trở về cạo râu, thay quần áo. Hắn ở phòng bệnh xa hoa, trong phòng bệnh có giường ngủ chuyên dụng để người trông coi, hơn nữa còn là giường đôi. Vừa mới nhận nhau, kỳ thực Yến Phi cũng muốn cùng ba người ngốc thêm một chút nữa. Nhưng mà thấy ba người trên dưới mắt có quần thâm, hắn thực là đau lòng. Còn có chuyện phải giải quyết nhanh một chút, Yến Phi lại không ngăn cản bọn họ ngủ lại ở đây buổi tối. Tôn Kính Trì nhân tiện nói, cũng đúng, để bọn em trở về thay quần áo, lấy thêm ít đồ vật này nọ rồi lại tới đây. Nhạc Thiệu nói, em ở đây ngủ cùng anh, gật gật đầu. Tiêu Tiếu phải trở về nhà một chuyến, cậu khom người bế Yến Phi một lát nói, chờ bọn em trở về sẽ gội đầu cho anh. Yến Phi cười tới vui vẻ nói, được. Đã hơn 4 ngày chưa tắm rửa, tóc cùng người của hắn đều cực thực khó chịu. Hắn tin tưởng là Tiêu Tiếu đã nhìn ra. Tôn Kính Trì ở sau khi Tiêu Tiếu thối lui, cũng ôm bế Yến Phi, rồi hai người mới rời đi. Bọn họ vừa mới đi, Nhạc Thiệu nói, Phi, để em gội đầu cho anh. Yến Phi nháy mắt nổi lên một thân da gà, vẫn nên gọi anh là Đại Phi đi. Không cần, Nhạc Thiệu đi vào phòng tắm. Anh đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết sau một tiếng gọi kia vừa rồi tim của anh đập có bao nhiêu nhanh. Kháng nghị không có kết quả, Yến Phi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Không đợi bao lâu, Nhạc Thiệu bê một chậu nước ấm đi ra. Mới trước đây, Trung Phong không biết đã bao nhiêu lần giúp bọn họ gội đầu tắm rửa. Bọn họ một lần cũng chưa từng giúp người nọ tắm rửa qua. Đem chậu nước đặt ở trên mặt đất bên đường, biểu tình của Nhạc Thiệu có chút trầm trọng. Nếu không vẫn để chờ Tiểu Tiểu bọn họ quay trở về rồi rửa cũng được. Yến Phi rất không thích bộ dáng hiện tại cần người chiếu cố này của mình. Hắn không có thói quen. Ở trong lòng của hắn, chiếu cố ba người bọn họ là chuyện thiên kinh nghĩa địa nghĩa. Nhưng trái lại, để cho bọn họ chiếu cố hắn, hắn thực sự vô cùng không quen. Cho dù hiện tại so với bọn họ còn nhỏ hơn. Không, để em gội đầu cho anh, mấy tên kia muốn rửa cho anh thì chờ tới ngày mai. Lấy ra một chiếc ghế, đem chậu nước đặt ở trên đó. Nhạc Thiệu nhẹ nhàng ôm Yến Phi, để cho hắn thay đổi tư thế ngồi. Lấy khăn mặt vây quanh cổ Yến Phi, Nhạc Thiệu đỡ Yến Phi, để cho hắn chậm rãi nằm xuống, đầu đặt ở vị trí đối với của chậu nước. Chỉ trong chớp mắt, nhìn Nhạc Thiệu thành thục hơn không ít, Yến Phi kìm lòng không đậu, nâng tay lên chạm vào mặt của anh. cảm giác rất chân thật. Mỗi lần nghĩ tới thời điểm mấy đứa chỉ mới đầu 20, hiện tại thực nhàn đã sắp 30 rồi, rất không thích ứng. Trước kia trên người mấy đứa cũng không có nồng nặc mùi thuốc lá như vậy. Hiện tại mấy đứa vừa mới bước tới, anh đã có thể ngửi được hương vị của mùi thuốc lá. Mấy đứa sao đột nhiên lại biến thành người lớn như vậy? Thật không quen. Sau này em sẽ tận lực hút ít đi. Nhạc Thiệu cam đoan nói, với vị trí của bọn họ ở trong vòng luận quẩn này, muốn không hút thuốc là rất khó. Nhưng người này hoàn toàn không thích cảnh hút thuốc khói mù mịt, vậy thì anh sau này tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn hút thuốc nữa. Nhạc Thiệu khom người, vùi đầu vào cổ của Yến Phi, giọng nói mang theo vài phần thương cảm. Hương vị trên người anh không thay đổi, cùng với trước kia giống nhau. Sao có thể? Yến Phi bật cười. Thân thể đã thay đổi, hương vị cũng sẽ biến đổi theo. Không thay đổi, cùng với trong trí nhớ của em rất giống nhau. Nhẫn nại cảm xúc muốn hôn lên, Nhạc Thiệu ngẩng đầu, sắn tay áo, chuẩn bị gội đầu. Yến Phi thủy chung mang theo tươi cười nhìn Nhạc Thiệu. Nước ấm bắt đầu thấm lên tóc của hắn. Nhạc Thiệu đem dầu gội xoa thành bọt, sau đó dùng lực đạp nhẹ nhàng vì hắn gội đầu. Yến Phi không thể không thừa nhận, ba đứa nhỏ vẫn luôn không lớn trong lòng của hắn, hiện tại đã trưởng thành. Không chỉ trở nên thuần thục, cùng tăng thêm mị lực, càng trở nên cẩn thận hơn. Thiệu Thiệu, Yến Phi cũng cần thời gian để thay đổi cách xưng hô. Nhạc Thiệu gội đầu vô cùng chuyên chú. 5 năm này các em hẳn là phải kết giao bạn gái đi. Vấn đề này hắn đã vài lần muốn hỏi Tiêu Dương, nhưng mà vẫn không mở miệng được. Ánh mắt của Nhạc Thiệu tối sầm, mở miệng: không, anh không ở đây, không có tâm tình. Giọng điệu của hắn có chút không tốt. Bọn em vẫn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, những lời mà anh nói. Anh đi rồi, bọn em ba người không thể tiếp tục tái phạm hỗn loạn. Tiểu Dương không nói với anh rằng ba người bọn em hiện tại đang làm gì sao? Anh không hỏi. Trả lời của Nhạc Thiệu là trong dự đoán của Yến Phi, mà nguyên nhân của bọn họ không kết giao bạn gái khiến cho Yến Phi có chút kinh hỉ, không rõ lại vừa có chút lo sợ. Nếu hắn không sống lại, hôn nhân của ba người này chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao? Hoàn hảo hắn đã sống lại. Yến Phi thở vào một hơi thật lớn. Hắn tiếp tục trả lời vấn đề của Nhạc Thiệu. Anh rất mâu thuẫn. Anh một mặt cho rằng mấy đứa có lẽ đã tiến vào trong quân đội cùng chính giới, một mặt khác lại không muốn mấy đứa đi theo con đường này. Mấy đứa các em hoàn toàn có thể lựa chọn con đường mà mình muốn, cho nên vẫn không có hỏi. Nhạc Thiệu nhẹ nhàng ma sát da đầu của Yến Phi nói: bọn em biết, anh khẳng định không muốn bọn em theo con đường mà người nhà đã an bài sẵn. Ba người của bọn em cũng không nhập ngũ, cũng không tiến vào chính giới. Bọn em lựa chọn kinh thương, kiếm tiền gì đó. Nói tới đây, anh cười lạnh một tiếng. Mặc kệ tiến vào chính giới hay nhập ngũ, người nào không cần tới tiền. Bọn em có bối cảnh lại có tiền, những người đó không phải sẽ thành thật nghe theo bạn an bài của bọn em sao? Nhà của em, lão Tam, lão Tứ vốn cũng không có đem hy vọng đặt hết lên người của bọn em. Bọn em dùng tài chính trong tay duy trì những người được gia tộc lựa chọn để nhậm chức. Bọn họ lại giúp cho sinh ý của bọn em được thuận lợi. Tương phản, bọn em vừa không nhập ngũ lại vừa không tiến vào chính giới. Điều này khiến cho một số người có ý đồ không tốt, không bắt được nhược điểm của bọn em. Nói bọn em muốn cha truyền con nối. Cha của em cùng ông nội đều duy trì. Tuy rằng tất cả mọi người vẫn ngầm hiểu đấy là cha truyền con nối, nhưng mà ngoài mặt vẫn giả bộ như không biết. Sự thật chứng minh ba người bọn em theo kinh thường là lựa chọn chính xác. Yến Phi vừa nghe như vậy yên tâm không ít. Như vậy cũng tốt. Nhập ngũ hay là tiến vào chính giới đều khó tránh khỏi đôi khi thân bất do kỷ. Tính cách của mấy đứa anh là người hiểu rõ nhất, chịu không nổi trói buộc. Trong nhà có người duy trì, vậy thì không thể tốt hơn sao? Yến Phi không hỏi tới chuyện của Chung gia, Nhạc Thiệu cũng không đề cập tới. Yến Phi tiếp tục hỏi: là ai muốn mạng của Tiểu Dương? Nhạc Thiệu nói: Đan Tra đã có vài manh mối, Quyền gia là hiểm nghi lớn nhất. Yến Phi nhíu mày, Quyền gia rất đại, chuyện này cùng các em có quan hệ. Nhạc Thiệu lúc này liền lạnh nhạt nói, bọn họ hại chết anh, em sẽ không buông tha cho bọn họ. Yến Phi há mồm, lại không biết nên khuyên như thế nào. Cuối cùng hắn nói, chó cùng rứt dậu, chuyện của Tiểu Dương nếu thực sự là bọn họ làm, hoặc là khiến bọn họ vĩnh viễn không xoay người được, hoặc là để cho bọn họ một con đường sống, để bọn họ nhận rõ sự thật. Mặc kệ ba người này làm đúng hay không, đối với ba người, Yến Phi vẫn luôn bao che khuyết điểm. Em sẽ cho bọn họ một giáo huấn. Nhạc Thiệu hoàn mỹ che giấu đi sát ý ẩn tàng trong lòng. Vốn anh còn muốn thả cho Quyền gia một con ngựa, nhưng mà sau khi nhìn thấy thương thế trên người của Yến Phi, anh đã sửa lại chủ ý. Kế tiếp, Yến Phi thoải mái hưởng thụ phục vụ của Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu gội đầu, động tác thực cứng ngắc, nhưng Yến Phi lại vẫn cho rằng vô cùng hoàn mỹ. Hai người không khí ấm áp lại phiêu đãng nồng đậm hạnh phúc, cũng không biết Giản Trọng Bình tới tìm Nhạc Thiệu. Thông qua thủy tinh ở cửa nhìn vào cảnh tượng bên trong, tròng mắt thiếu chút nữa rơi cả ra. Ai nha, mẹ ơi, hôm nay mặt trời nhất định mọc ở phía tây đi. Người bên trong kia nhất định không phải là Nhạc Ca mà cậu ta quen biết, nhất định không phải. Gội sạch đầu, đầu trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái hơn không ít. Tươi cười trên mặt của Yến Phi nhiều thêm vài phần. Nhạc Thiệu thật cao hứng, lấy máy sấy tóc giúp Yến Phi sấy, hỏi, muốn hay không lau qua người? Yến Phi do dự, hắn muốn lau. Nhạc Thiệu vừa thấy, nói, lau qua đi, anh hiện tại không thể tắm rửa, để em lau cho anh. Yến Phi ngẫm lại, cũng không khách khí. Thuận tiện giúp anh đổi quần lót cùng quần đùi luôn, cứ chảy mồ hôi suốt, khó chịu. Nhạc Thiệu vừa nghe liền đau lòng không thôi. Yến Phi sợ dĩ luôn chảy mồ hôi là bởi vì nguyên nhân thân thể không tốt. Anh đi tới phòng tắm, lần nữa lấy thêm một chậu nước ấm, cầm theo hai chiếc khăn mặt qua đây. Không hổ là bệnh viện xa hoa, phương tiện thiết bị cùng với khách sạn cao cấp không xa biệt lắm. Trên người của Yến Phi cơ hồ đều là băng gạc. Nhạc Thiệu giúp hắn lau cổ với mặt rồi mới xốc chăn lên. Ở thời điểm Nhạc Thiệu giúp Yến Phi cởi quần, Yến Phi có chút ngại ngùng. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hào phóng của Nhạc Thiệu, hắn lại cảm thấy bản thân có chút quái dị. Là anh em hơn 20 năm, tuy nói rằng hắn hiện tại đã thay đổi thân thể, nhưng kỳ thực vẫn chỉ là người một người mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không biết Nhạc Thiệu tim có bao nhiêu đập nhanh. Làm bộ bình tĩnh cởi ra quần bệnh nhân của Yến Phi. Tính thêm cả quần lót cùng quần đùi, Nhạc Thiệu thiếu chút nữa đã không dám nhìn thẳng. Thân thể mới này của Yến Phi thực trẻ tuổi, thời điểm tính khí non nớt giữa hai chân bại lộ ra trước mặt của Nhạc Thiệu. Nếu không phải định lực của anh tốt, anh tuyệt đối sẽ phun máu mũi. Cùng thân thể thành thục của Trung Phong hoàn toàn bất đồng, thân thể mới này của Yến Phi tuyệt đối là ngây ngô. Bộ lông ở giữa hai chân cũng không quá dày, tính khí mềm mại kia mang theo màu phấn hồng chưa người chạm qua. Động tác bừa bãi dùng khăn mặt chà sát qua, Nhạc Thiệu ở trong lòng một lần nữa lại cảnh báo chính mình, tuyệt đối không thể để lộ ra nửa điểm khác thường. Yến Phi đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng, hắn ho nhẹ hai tiếng muốn tìm lời để nói. Em xem, chân của anh già như vậy, hẳn là vóc dáng phải cao mới đúng. Phỏng chừng là do dinh dưỡng không đủ nên mới lùn như vậy. Em hỏi Trọng Bình hộ một chút, em xem anh có thể còn cao lên nữa không? Khăn mặt mang theo hơi nóng trong tay của Nhạc Thiệu lau tới đôi chân thon dài của Yến Phi, hạ mi mắt nói, khẳng định là do dinh dưỡng không đủ nên mới như vậy. Mấy đứa nhỏ sống ở nơi nghèo khó đều gặp phải vấn đề này. Chờ Trọng Bình tới, em sẽ hỏi em ấy một chút, xem có cách nào tẩm bổ hay không. Buổi tối mua sữa cho anh, chờ sau khi thương thế của anh tốt hơn rồi, anh muốn đi chơi bóng rổ. Yến Phi cong chân lên để tiện cho Nhạc Thiệu lau hộ hắn, không biết rằng động tác của chính mình đã dẫn tới Nhạc Thiệu thiếu chút nữa quăng khăn mặt đi, bổ nhào qua đây. Thứ mềm mại màu phấn hồng ở giữa hai đùi của hắn hoàn toàn không chút trở ngại hiện lộ ra trước mặt của Nhạc Thiệu, mà thứ gì đó giữa hai chân của Nhạc Thiệu cũng đã muốn rụt rịch. Biết rõ không nên, không đủ, nhưng đối với tâm hồn đã sớm mang theo tà niệm, hơn nữa còn từng xuống tay với vài người giống Trung Phong như Nhạc Thiệu, đây là khảo niệm gian nan. Phi hỏi anh chuyện này. Thanh âm của Nhạc Thiệu có chút ám ắt, anh nhanh chóng cắn lên đầu lưỡi. Loại thời điểm này phải tìm chuyện gì đó để nói. Trên đùi của Yến Phi nổi lên một tầng da gà. Cái chữ Phi này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên nha. Chuyện gì? Khăn mặt trong tay của Nhạc Thiệu nhẹ nhàng lau qua hạ thân của Yến Phi. Chân của Yến Phi co lại, mau chóng nói. Chỗ đó để anh tự lau đi, dù sao cũng là địa phương rất mẫn cảm. Nhạc Thiệu mới không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Anh làm bộ dường như không có việc gì, xa xa lên chỗ địa phương kia, trực tiếp không thèm nhìn tới yêu cầu của Yến Phi, tiếp tục nói chuyện bàn nãy. Em nghe lão Tứ nói, ở bên kia trường học có lời đồn, truyền rằng anh cùng Tiểu Dương hôn môi. Cái gì? Lực chú ý của Yến Phi lập tức từ việc dưới thân khác thường đã chuyển dời tới chuyện tình rung động này. Anh cùng Tiểu Dương hôn môi, cái đệt là ai truyền vậy? Nhạc Thiệu vốn chỉ là đang tìm đề tài để dời đi sao động của chính mình, nhưng lời vừa nói ra thì trong lòng anh rất rầu rĩ, rất không cao hứng. Tiểu Dương nếu thực sự dám có tâm tư khác với người này, anh không ngại để cho tiểu tử kia biết nắm đấm của anh có sức nặng bao nhiêu. Hình như có người nhìn thấy anh cùng Tiểu Dương buổi tối ra ngoài hẹn hò hôn môi. Nhạc Thiệu vừa nói như thế, Yến Phi liền nghĩ ra. Hắn mắng một câu thô tục, vô lực nói. Đừng để ý bọn họ, một đám nhóc con trong lòng đen thui. Ngày đó Tiểu Dương nhận ra anh, ban ngày xung quanh đều là người, cho nên buổi tối hai bọn anh mới ra ngoài để nói chuyện. Em ấy so với anh còn cao hơn một cái đầu, buổi tối lại lạnh, em ấy liền ôm bả vai của anh, phỏng chừng đã bị người nhìn thấy. Anh có thể cùng Tiểu Dương hôn môi sao? Các em đầu óc bị làm sao vậy? Nhạc Thiệu nhẫn nại, nở nụ cười thỏa mãn, nói. Em cũng nghĩ là không thể nào, để em lau phía sau cha anh. Nói xong, Nhạc Thiệu chế trụ nửa thân dưới của Yến Phi, để cha hắn nằm nghiêng. Nhìn thấy hạ thân trần trụi của hắn, Nhạc Thiệu hô hấp có chút ồ ồ. Yến Phi không nhìn thấy được ánh mắt chằm chằm quỷ dị của Nhạc Thiệu. Hắn mặt hướng tường, không quen lắm nói. Mấy đứa gọi anh là Phi, thật sự rất quái. Đúng thế, nhưng mà bọn em thực sự không thể tiếp tục gọi anh là anh. Trong lúc tay của Nhạc Thiệu dùng khăn mặt lau lên hai cánh mông của Yến Phi, Yến Phi thoải mái rên rỉ hai tiếng, tay của Nhạc Thiệu run lên một cái. Vài ngày không được tắm rửa, thực sự rất khó chịu. Nhạc Thiệu nuốt nước miếng, nhịn một chút nữa, trước khi vết thương khỏi, bọn em sẽ lau người cho anh. Một tay sờ lên một mảnh tím xanh trên đùi của Yến Phi, Nhạc Thiệu xoa nhẹ. Những tên chém anh bị thương kia, một người em cũng sẽ không tha. Không phát hiện ra bản thân bị sổ sàng, Yến Phi cũng oán giận nói. Nếu anh không ở đó, bọn họ đã đắc thủ. Sau này phải cho phải vài người bảo vệ Tiểu Dương. Nghỉ hè cũng nên đem thằng nhóc đó đưa tới quân đội huấn luyện. Thần thủ quá kém. Được. Tiểu Dương đáng thương liền cứ như vậy bị tước đoạt những ngày nghỉ hè nhàn nhã. Thời điểm ăn đậu hũ kiểu gì cũng phải kết thúc, lưu luyến thu hồi khăn mặt, Nhạc Thiệu giúp Yến Phi mặc vào quần lót cùng với quần đùi sạch sẽ, lại mặc thêm chiếc quần bệnh nhân, cuối cùng giúp Yến Phi lau chân. Nhạc Thiệu phục vụ mới coi như hoàn thành, nhưng anh lại hy vọng việc này vĩnh viễn không chấm dứt. Giường bệnh chiều rộng nhỏ, chiều rộng khoảng 1m5, Yến Phi nhẹ nhàng xê dịch sang bên cạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhạc Thiệu rửa mặt, rửa sạch chân, cởi áo khoác cùng quần áo bên ngoài, nằm xuống bên cạnh người Yến Phi. Hai anh em đều muốn thân cận, ai cũng không thèm để ý tới chiếc giường còn thừa. Đương nhiên, thân cận của Yến Phi thực mang ý tứ đơn thuần. Anh chán ghét mình nhỏ đi. Vốn em trai vóc dáng nhỏ so với bản thân không sai biệt lắm, hiện tại trở nên to lớn, Yến Phi không khỏi buồn bực. Nhạc Thiệu trong lòng lại vừa lòng. Hình thể hai người trước mắt có thể nói rằng tương xứng hoàn mỹ. Ngủ đi. Ngáp một cái, Nhạc Thiệu che đi ánh mắt của Yến Phi. Tâm tình xem như đã hoàn toàn thả lỏng. Yến Phi nhắm lại đôi mắt, khóe miệng mang theo tươi cười không biến mất. Anh cảm thấy thực sự may mắn vì đã sống lại, thật sự. Anh. Nhạc Thiệu ghé sát vào lỗ tai của Yến Phi. Tâm Yến Phi bởi vì một tiếng này của đối phương mà trở nên mềm mại. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của Yến Phi, khàn khàn yêu cầu. Không được, lại một lần nữa vứt bỏ bọn em. Ừ, chết cũng không. Nhạc Thiệu hô hấp rõ ràng trong chớp mắt mang theo kích động. Anh nằm thật tốt, không để cho thân thể của chính mình đụng tới vết thương của Yến Phi, nhắm mắt lại. Kỳ thực anh không hề khốn khổ, ngược lại thực rất hưng phấn. Anh cứ muốn như vậy mãi mãi nằm ở bên người này. Ở thời điểm tiếng ngáy của Nhạc Thiệu vang lên, Yến Phi mở to mắt, nghiêng đầu chăm chú nhìn dung nhan ngủ say của người bên cạnh. Đời này hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ lại ba người này nữa, tuyệt đối sẽ không.